Các thần tiên sinh hoạt trong thời đại tinh tế. Chương 12, chuyện này ta không gánh. Góc truyện audio.com. Editor, em, beta, Hạ Tử Lâm, người máy trí năng thực sự dùng quá ổn. Khúc Quân thấy số tiền này tiêu rất đáng. Vì hắn hơi tiếc khi mình không thể điều khiển. Nhưng từ trước đến nay hắn luôn lạc quan. Lúc trước liên minh ban hành quy định này cũng có nguyên nhân của nó. Người máy trí năng có sự khác biệt lớn với người máy phải đưa mệnh lệnh vô. Nó thiết kế mô phỏng theo con người. Ngoài con mắt thiết kế khác ra, gần như giống y hệt. Việc này có thể xem là sáng tạo vượt thời đại. Nhưng trên thế giới này luôn có những con người hèn mọn khiến người khác ghê tởm. Bọn họ mua người máy trí năng cao cấp, dùng đầu cuối để làm chuyện hết sức dâm loạn. Vì đầu cuối rất cũ kỹ. Nhiều chức năng không thể chạy, nhưng vì nó cũ kỹ mới có thể ngụy trang nhiều chuyện. Vốn phát minh này để thúc đẩy xã hội phát triển, lại bị một số người dùng để thỏa mãn tình dục. Sau khi việc này bùng nổ trên diện rộng, liên minh liền tiêu một số tiền lớn tìm hiểu hắc khoa học kỹ thuật khiến người máy trí năng chỉ có thể điều khiển bằng quang não. Như thế mới dừng lại được bầu không khí tệ nạn này. Chẳng qua ở chợ đêm vẫn có loại giao dịch này, nghe nói đã có người máy trí năng có thể điều khiển song song. Còn giá đã lên đến giá trên trời, dù sao thì Khúc Quân mua không nổi. Biết tại sao phải nói đến chuyện này không? Bởi vì Hao Thiên khuyển cái con chó ngu ngốc này, khởi động hệ thống cảnh báo của Tiểu A. Khi Khúc Quân nhận được tin này cả người đều khó ở, người nào để nhị cầu lên mạng vũ trụ. Có suy nghĩ đến cảm nhận của hắn không? Hơn nữa bây giờ Hao Thiên Khuyển còn chưa có hộ khẩu. Giấy căn cước là công dân của tinh cầu Tucker còn chưa tới tay. Hiện tại hắn, thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta hãy nhìn lại chuyện tình đã diễn ra một chút. Hôm nay Chu Mật thấy đặc biệt lo lắng. Lúc ăn cơm tâm tư đều đặt trên mạng vũ trụ, nhị cầu tỏ vẻ rất mất hứng. Vì thế nó đột nhiên nhớ tới mình cũng có thể dùng đầu cuối. Vì chưa được thông thạo, nhưng nó là con chó thông minh nhất trên thế giới. Sao có khả năng ngay cả chút chuyện nhỏ đó đều không làm được? Điều này nhất định không có thể nào. Vì thế thừa dịp không có người, nó liền lén lút nghiên cứu. Ai, nghiên cứu một hồi nó thực sự lên được. Nhưng mà, đầu cuối là Khúc Quân đưa. Lúc trước hắn đơn giản đem nơi xuất hiện cài đặt ở trong cửa hàng của mình. Chưa xóa bỏ cài đặt đã đưa nó cho Hao Thiên Khuyển. Hắn cũng không ngờ tới Hao Thiên Khuyển có thể dùng đầu cuối login. Vì vậy giây tiếp theo, Hao Thiên Khuyển đã xuất hiện trong cửa hàng cây cảnh của Khúc Quân. Lúc đó trong điếm cũng không có vị khách nào. Cô bé mặc váy xanh đang ngồi ở quầy ba cười hé ra 8 cái răng chỉnh tề chờ đợi khách đến. Nó vừa thấy liền vui vẻ, vì thế nó gần như phản xạ chạy đến cọ cô bé. Nó thích nhất chơi với đứa nhỏ, bởi vì chỉ có bọn họ không chê nó, cho nên nó rất thích trẻ con, nhưng nó cọ một hồi cô bé vẫn không để ý đến mình. Bởi vì ngươi không ở hình dáng con người nên không có khởi động điều kiện của nhiệm vụ. Cho nên nó há miệng cắn váy của cô bé để hấp dẫn sự chú ý của đứa nhỏ. Nhưng mà phải biết rằng Hao Thiên Khuyển mặc dù chỉ thuộc giống chó cỏ, nhưng nó đã tu luyện thành tiên, răng nanh ngay cả núi đá cũng có thể thoát mái cắn huống chi là cái váy. Lập tức xoẹt một tiếng rách, cái này thì Tiểu A đang ngồi im rốt cuộc có phản ứng. Đứa nhỏ bắt đầu phát ra một loại ô ô ô tiếng kêu. Đối với nó mà nói, thật sự hơi khó nghe, nhưng nó vừa thấy cô bé khóc. Răng nanh bất giác buông lỏng ra, trước đây nó cắn áo của chủ nhân cho tới bây giờ vẫn không cắn rách lần nào. Nó rõ ràng không dùng lực chỉ muốn chọc đứa nhỏ mà thôi. Hao Thiên Khuyển nguyên con chó liền bắt đầu luống cuống. Di ti, làn áo chân quân nhà ngươi trồng quá trời trận pháp, ngươi cắn rách được mới lạ đó. Sau đó cảnh sát mạng liền tới cửa, Hao Thiên Khuyển sợ tới mức trực tiếp lọc cuốt. Vì thế Khúc Quân đã bị tra đồng hồ nước, bởi người đăng ký sử dụng đầu cuối là hắn. Này tội hắn không gánh. Cha xoay biêu, thuật ngữ dùng để nhạo báng. Ví dụ, một người nào đó đã bị cảnh sát bắt trên Internet vì phát hành tin tức không phù hợp với luật pháp và quy định có liên quan hoặc phá hoại sự ổn định xã hội và sự hòa hợp. Nhưng không gánh cũng phải gánh. Khúc Quân đau khổ mở cửa cho cảnh sát vào, rồi bắt đầu nghĩ làm thế nào để giải quyết chu toàn chuyện này. May mắn, người đến không ngờ là người quen, xem như là bạn học cũ của Khúc Quân. Người quen thì có thể thu xếp được rồi. Khúc Quân bấm pháp quyết cho bạn học một cái thủ thuật che mắt. Cảnh sát mạng tới cửa trước tiên sẽ xem hình ảnh được người máy trí năng ghi lại. Hắn biến Hao Thiên Khuyển thành chính mình, còn chính hắn bất cẩn đi ngang qua đạp rớt làn váy dài của cô bé. Tiếng cảnh báo liền vang lên, chuyện như vậy không phải chưa có tiền lệ, loại này coi như ngoài ý muốn. Bạn học cũ vừa thấy khuôn mặt nghiêm túc mới bước vào liền thả lỏng. Nên ghi thì ghi, nên cắt thì cắt, trở lại số liệu cũ ban đầu. Y được Khúc Quân mời ở lại nói chuyện một lát. Đã lâu không gặp, Khúc Quân cậu thật sự một chút cũng không thay đổi. Bạn học cũ cười nói như vậy. Khúc Quân cười, khi hắn cười rộ lên sẽ khiến người đối diện rất có thiện cảm. Cho nên bình thường hắn vẫn đối với người chưa quen thân cười như vậy. Còn cậu thực ra lại thay đổi không ít, giờ đã thực hiện được ước mơ rồi. Tuy chỉ là cảnh sát mạng, nhưng cao tháp coi như là công tác nhà nước. Bạn học cũ cười cười. Vì vậy cuộc trò chuyện bắt đầu. Không biết như thế nào, câu chuyện liền nói tới Tiểu Đinh. Tớ nhớ cậu với Đinh học đệ rất thân có phải hay không? Khúc Quân khó hiểu gật đầu. Đúng vậy, cậu ta làm sao à? Ngẫm lại cậu ta cũng sắp tốt nghiệp. Cậu ta bị đuổi khỏi trường rồi. Cái gì, cậu vậy mà không biết à? Tớ nghĩ Đinh học đệ sẽ nói cho cậu biết chứ. Chuyện cậu ta gây ra rất lớn. Đến cả cảnh sát mạng chúng tớ đều tham gia. Mà cũng đúng, nếu cậu biết chuyện, khẳng định sẽ không để người khác tùy tiện bắt nạt cậu ta như vậy. Không biết tại sao nhắc tới chuyện này trước mặt hắn, Khúc Quân cũng không tỏ vẻ gì nhiều. Bạn học cũ thấy Khúc Quân như vậy cũng không nói tiếp nữa. Khách sáo tạm biệt liền đi. Đợi đến khi bạn học cũ đi rồi, Khúc Quân lập tức mở oai ra. Hao Thiên Khuyển, lăn ra đây cho ta. Nhìn ngươi làm chuyện tốt gì nè. Lúc này tuyệt đối không thể đi ra. Hiện tại thực lực của nó chưa khôi phục sao có thể đi ra. Khúc Quân chắc chắn sẽ đánh chết nó. Nó thực sự không cố ý mà các chủ nhân mau tới cứu cục cưng. Nhưng mà rốt cuộc nhị cẩu vẫn bị hung hăng chỉnh đốn một chập. Thuận tiện bị phạt 10 ngày không được ăn cơm, bởi vì lo lắng Tiểu Đinh, Khúc Quân cuối cùng vẫn không có hạ sát thủ, chẳng qua có thể ghi sổ sau này tính một lượt với chủ nhân nó. Hai kiện linh bảo, chắc giá, đương nhiên chỉnh đốn ở nơi mà Chu Mật không nhìn tới được. Nhưng dưới cùng một mái nhà, mỗi ngày đứa nhỏ vẫn không ngừng nghỉ phổ cập cho Hao Thiên Khuyển tri thức thời đại vũ trụ. Với tâm tư mẫn cảm chắc y đã đoán được một ít. Khúc Quân đối với điều này cũng không có ngăn cản. Hắn không phải chủ nhân của Hao Thiên Khuyển, vẫn luôn muốn cho con chó ngốc này học cách ở chung với con người. Cái này cho dù Dương Tiễn cũng không giúp được, chỉ có chính nó hiểu được mới có thể sinh sống ở thế giới hoàn toàn mới này. Việc hắn có thể làm, chỉ có thể giúp một phần nào thôi. Chỉnh đốn nhị cẩu xong, Khúc Quân mới bấm đầu cuối của Tiểu Đinh, không ngoài dữ liệu không ai nghe máy, vì vậy hắn nói với đứa nhỏ một tiếng liền trực tiếp ra ngoài. Tiểu Đinh tên đầy đủ là Đinh Tuấn Minh, khuôn mặt so với Khúc Quân thì nhỏ hơn 2 tuổi, thiên phú bình thường, hệ mộc cấp C, tinh thần lực cấp C, trải qua sự cố gắng liên tục rốt cuộc dị năng hệ mộc tăng lên cấp B, tinh thần lực vẫn vậy. Nhưng với tiêu chuẩn đó đã có thể tốt nghiệp học viện Tử Kim. Sau khi tốt nghiệp tuy không tìm được công việc ngon, nhưng cũng không lo không tìm được việc làm, cho nên lần trước Tiểu Đinh đề nghị từ chức, lúc đầu Khúc Quân hơi bất ngờ nhưng cũng không kinh ngạc lắm. Ở cửa hàng cây cảnh của hắn làm công việc trông coi cửa hàng quả thực đại tài tiểu dụng. Đó cũng là lý do hắn sảng khoái đồng ý cậu ta từ chức. Khi đó Hao Thiên Khuyển và đứa nhỏ mới tới nhà hắn. Hắn còn rất nhiều việc cần làm, tất nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nghĩ lại lần cuối gặp hắn, ánh mắt Tiểu Đinh thực sự có chút kỳ lạ. khi Đinh Tuấn Minh nhập học người tiếp cậu ta là Khúc Quân. Lúc đó cả người cậu ta như bị khô héo, rõ rệt là một người có tinh thần lực tiến hóa, nhìn qua so với người thường còn gầy yếu hơn, cả người ốm yếu, hơi chút là cúi đầu khom lưng nói xin lỗi. Khúc Quân không thích người như vậy, nói cho cùng hắn ở Hồng Hoang nhiều năm như vậy, tính tình bị bạn bè ảnh hưởng cũng trở nên kiêu căng. Cho nên lúc làm thủ tục hắn rất quy củ, sắm vai một vị học trưởng đủ tư cách hướng dẫn học đệ. Hắn vốn tưởng chuyện cứ như vậy thì xong, không ngờ có một ngày hắn thế nhưng được người yếu đuối này cứu. Thực ra lấy năng lực của hắn không cần người khác cứu. Nhưng với hành động này của cậu ta, Khúc Quân đương nhiên sẽ quan tâm một hai. Điều này cũng không khó khăn gì. Đến khi hắn mở cửa hàng biết Tiểu Đinh gặp khó khăn về tài chính nên đã tìm cậu ta giúp trông coi cửa hàng. Trái phải vẫn là trong chuyên ngành, coi như giúp cậu ta một phen. Thần kỳ là, ở cửa hàng cây cảnh một năm Tiểu Đinh không còn yếu đuối nữa. Cậu ta bắt đầu từ từ lột xác, chẳng còn nhu nhược suy yếu. Đã có bộ dạng của người thanh niên nên có. Khúc Quân nhìn thấy trong lòng nghĩ đứa nhỏ này rốt cuộc nghĩ thông suốt. Vì thế hắn cảm thấy mình làm công tác người hướng dẫn rất tốt. Nên sau khi biết Tiểu Đinh bị đuổi học, hắn cảm thấy mình cần phải đi xem xét tình hình cụ thể. Xe năng nguyên trong không khí gây ra từng tiếng xé gió. Rất nhanh đã dừng lại trước cửa nhà Tiểu Đinh. Khúc Quân đã từng tới một lần. Dựa vào trí nhớ tốt, hắn thậm chí còn nhớ được mật khẩu Tiểu Đinh đã nhấn. Sau khi ấn chuông cửa 10 phút, Khúc Quân rốt cuộc hết kiên nhẫn, nhập mã điện tử vào, cửa tách một tiếng mở, Khúc Quân chuẩn bị bước vào đã cảm thấy đập vào mặt một mùi máu tươi. Tim của hắn lập tức treo cao, nhưng may là từng trải qua trường hợp lớn, hắn lý trí đi vào rồi đóng cửa, sau đó cho mình một phép thuật ẩn thân. Bởi vì hắn thấp thoáng nghe thấy bên trong có âm thanh đánh nhau rất nhỏ. Thằng nhãi con, lão tử nhịn ăn giúp mày đến trường, mày còn chưa làm được trò trống gì đã bị đuổi học. Con mẹ nó mày sao không đi chết đi cho rồi. Giọng người đàn ông thô lỗ từ trong phòng truyền ra, Khúc Quân đối với giọng nói này rất quen thuộc, đây là giọng bác cả của Tiểu Đinh. Nhưng mà không đúng, người bác cả nhà họ Đinh này chẳng phải 2 năm trước vì phá hoại không khí trên mạng vũ trụ mà bị bắt đi rồi hay sao? Tại sao lúc này lại ở đây? Chuyện này như thế nào mọi nơi đều lộ ra sự kỳ quái? Nhưng trước mắt cứu Tiểu Đinh đã rồi nói sau, đợi khi Khúc Quân đi vào chuẩn bị ra tay, thì phát hiện người bị đánh không phải Tiểu Đinh, mà là một người máy. Mùi máu tươi thực ra không phải máu của Tiểu Đinh, mà là máu của bác cả họ Đinh, vì là người máy giúp việc nhà. Hai mặt dùng gỗ có cạnh á kim, nắm tay đập vô, tất nhiên sẽ bị chảy máu. Bác cả Đinh ra tiếp tục đánh đập đứa cháu khó ưa. Khúc Quân ở trong đi lại cả khắp nơi vẫn không thấy Tiểu Đinh. Hắn cảm thấy chuyện này càng thêm kỳ lạ, nếu không phát hiện gì, Khúc Quân liền đi ra. Ngồi lên xe năng nguyên nhưng không chạy về Nháp, mà chạy hướng sở nghiên cứu thực vật, ngồi đợi trong quán A Hán hơn 1 giờ. Khúc Quân rốt cuộc nhìn thấy nâu một đầu tóc màu xanh lộn xộn xuất hiện. Khúc Khúc, hoa mộng ảo đâu, nâu quả thật là nhào tới. Khúc Quân lưu manh nhún vai tỏ vẻ không có. Nâu tức giận đánh bạn tốt, tất nhiên không có khả năng rồi. Mình một người kỹ thuật trạch hoàn toàn không phải đối thủ. Thực sự là bắt nạt người khác mà, nếu không phải dùng lý gió này cậu chịu tới sao? Tất nhiên không tới, mình vội vàng nghiên cứu hoa thời cổ mẫu đơn. Sao có thời gian đi ra gặp người khác chứ? Mình từ ngày nhận hoa đến bây giờ vẫn luôn dùng dinh dưỡng tề duy trì cấp chức của cơ thể. Về phần tắm rửa, đó, có thể ăn sao? Không cẩn thận nghe được tiếng lòng của nâu. Khúc Quân rời ghế lui về phía sau 2 bước. Hắn hơi có bệnh sạch sẽ, vài ngày không tắm rửa gội đầu, hắn sẽ phát điên, GT, người từng bế quan tu luyện 50 năm không tắm rửa. Nói xem, cậu đã dùng cái lý do này gọi tớ ra, chẳng lẽ phụ hoàng và đại ca tớ kêu cậu đến khuyên tớ trở về sao? Cho xin, cái lý do lần trước cũng rất kỳ lạ, cái gì mà nguy hiểm đến tính mạng, Mình chỉ có thể nói với Khúc Khúc sức tưởng tượng và lực tương tác với hoa cỏ cỏ cậu ta đều rất cao. Không phải, tớ đến nhờ cậu hỏi thăm giúp tớ một chuyện. Về Đinh Tuấn Minh, à này tớ biết nè, tớ cho rằng mình đã đủ trạch đủ khép kín. Không ngờ cậu so với tớ còn, khuôn mặt nâu kinh hãi. Câm miệng, nói điểm chính, cậu một tên dân đen dám giống một vương tử quốc gia. Cậu không thiết sống nữa sao? Được rồi, chuyện này đều truyền khắp quang não. Bây ra, tớ quên cậu không có quang não. Khúc Quân, thực ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Nếu cậu dính vô chuyện như vậy tớ chắc chắn kéo cậu ra. Đinh Tuấn Minh, mình không thân cũng chẳng quen làm sao phải giúp. Mà khi mình biết Đinh Tuấn Minh đã bị đuổi học rồi. Theo như người hiểu biết vụ này nói, Đinh Tuấn Minh trộm thành quả xem như là đề cương luận văn của người khác. Nhưng lại dõng dạc nói đã phát hiện giống loài viễn cổ. Lại là giống loài viễn cổ. Khúc Quân Mẫn cảm thấy trong chuyện này hình như có âm mưu gì đó. Mà tiểu Đinh chẳng qua là một vật hy sinh. Giống loài viễn cổ, hắn vuốt cằm, bình tĩnh mở miệng, nâu, không biết chừng thật sự là giống loài viễn cổ đó. Đinh Tuấn Minh biến mất, giống loài viễn cổ, hơn nữa bác cả Đinh được thả trở về. Chuyện này thật sự càng ngày càng thú vị. Cách chương.